Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 249. Ta là không tin được hai người các ngươi. Hai vị công tử tất cả nói đối phương nói chính là nói xạo. Không bằng như vậy đi, nhị vị cũng đem mỗi người người chứng mời tới. Chúng ta từng cái một hỏi qua, lại tới xem một chút rốt cuộc là ai đang nói dối. Vương gia nghĩ như thế nào? Khẽ mỉm cười, Bạch Mi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Dư Mặc hỏi. Cũng tốt, liền y theo Nam Cương Vương nói. Miễn Dương, Phi Trần, bây giờ các ngươi phải đi đem các ngươi mỗi người người chứng mang đến. Nếu khó khăn đã nói là ta Tô Dư Mặc phân phó. Sáng sớm ngày mai, ta tự mình hỏi tới những người này. Bị Tô Thị huynh đệ khí quá sức, Tô Dư Mặc lạnh lùng té xuống mấy câu nói. Hướng Bạch Mi cáo kể tội, liền dẫn phu nhân Khương tìm đôi phất tay áo rời đi. Tô Dư Mặc vợ chồng rời đi, bây giờ cũng chỉ còn lại có Bạch Mi cùng Tô gia ba huynh muội. Tô Phi Trần, chính ngươi làm việc trong lòng ngươi rõ ràng. Thiết Mạc phải đi đến chết đường mới nhớ tới quay đầu. Đến thời điểm nên cái gì cũng vãn. Lãnh Ngôn ném về Tô Phi Trần. Tô Miễn Dương chắp tay Bạch Mi cáo lui. Đạp nặng nề bước chân nhanh chóng rời đi. Đi U Châu quân thống tìm những thứ kia đồng hành người xem. Không nghĩ tới năm đó từ biệt. Bạch Tiên Sinh bây giờ nhảy một cái thành đương triều vương gia. Tiến bộ nhanh. Phi Trần quả thực bội phục, mặt lộ khâm phục hướng Bạch Mi chắp tay. Tô Phi Trần cười đi về phía Bạch Mi. Năm đó ta lần đầu gặp vương gia lúc, liền cảm giác vương gia căn cốt bất phàm. Giờ phút này xem ra, Phi Trần nhãn quang hay lại là kém nhiều chút. Vương gia thiên tư cơ hồ có thể xưng thiên hạ hiếm thấy. Tô Phi Trần một tia ý thức tầng bốc mà. Nói hướng Bạch Mi dùng để, Bạch Mi nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, so với năm đó ngạo khí lăng vân, khí vũ bất phàm, bây giờ Tô Phi Trần trở nên láu lỉnh không ít, tuy nói tu vi không thấp, nhưng là từ lúc trước cổ tinh túy tinh khiết khí tức nhưng bây giờ di tán liêu miểu. Nhị công tử quá khen, bất quá tiểu vương ở này còn là muốn nhắc nhở công tử một câu. Nhìn chằm chằm Tô Phi Trần một tử, một ngân dị sắc nhãn mắt, Bạch Mi chậm rãi nói, Tử Vũ Chân Tông tuy lớn, nhưng không hơn được nữa triều đình. Có một số việc một khi quá độ, bí ẩn đi nữa chuyện cũng sẽ trở nên thiên hạ đều biết. Tạ vương gia chỉ điểm, Phi Trần minh bạch, thật sâu đầu dưới, che giấu chính mình trong hai tròng mắt quang mang. Tô Phi Trần nhẹ giọng đáp, gật đầu một cái, Bạch Mi bước rời đi, mà Tô Thanh Lam cũng theo sát sau lưng Bạch Mi, rất sợ Tô Phi Trần tìm nàng đoán lừa hắn trở lại trướng. Làm nhân cũng đi sạch, tiệc rượu trong sân chỉ còn lại Tô Phi Trần một người. Bóng đêm dần dần dày, Tô Phi Trần một người đứng yên thật lâu tại chỗ. Ngân con mắt màu tím trong đêm tối lóe lên để cho nhân toàn thân phát rét quang mang. Hùng ấp mà nguy hiểm dựng thẳng nhật sáng sớm Tô Vương phủ phòng chính bên trong. Tô Vương gia ngồi ngay ngắn ở ngay chính giữa. Thay chính thức hoàng đáy bạch văn đắt tiền mãng xà phục. Sắc mặt thâm trầm chờ đợi ở công đường. Mà ở nội đường trong góc, Bạch Mi ngồi ở một góc thưởng thức thượng hạng linh trà. Vốn là Tô Vương gia chuyện nhà Bạch Mi không tính tham dự. Nhưng là Tô Dư Mặc hôm nay sáng sớm lại chủ động thỉnh cầu Bạch Mi có thể cùng nhau đi tới. Xem ở Tô Dư Mặc mặt mũi, Bạch Mi chỉ phải đáp ứng. Như vậy lặng lặng chờ đợi hơn nửa canh giờ. Tô Miễn Dương tỉ số trước quay về Vương Phủ. Đi theo hắn là ngày đó cùng hắn cùng nhìn thấy tận mắt Tô Phi Trần cùng mập đạo nhân gặp mặt đổi. Kia giáo úy cùng với bắt mập đạo nhân đốc pháp ti chủ bộ. Trước một bước trở lại, Tô Miễn Dương đem sự tình toàn bộ chi tiết toàn bộ lần nữa thuật lại một bên. Cá biệt chi tiết Tô Dư Mặc tự mình hỏi tới mấy lần. khi lấy được đội kia giáo úy cùng đốc pháp ti chủ bộ khẳng định sau. Tô Dư mặc trên mặt đã bắt đầu hiện lên mấy phần vẻ tức giận. Rất nhanh, lúc tới buổi trưa Tô Phi Trần nhưng vẫn không có chạy về. Đã đối với Tô Phi Trần sinh lòng hoài nghi, Tô Dư mặc trên mặt tâm tình bất mãn bắt đầu bộc phát. Nồng đậm, cho đến sau giờ ngọ hơn một canh giờ, Tô Vương phủ ngoại mới rốt cục có động tĩnh. Đầy trời tử hà chợt đem trọn phiến thiên không che giấu. Sáng mờ chung một tên thân mặc áo bào tím, râu dài thùy ngực, sắc mặt có chút nghiêm túc, lão giả chân đạp tường vân mang theo Tô Phi Dương trôi giạt rơi vào Tô Vương phủ chung. Lão hủ tử Vũ Chân Tông Mục Trường Hà, gặp qua Tô Vương gia. Khí tức như vực sâu, bước chân nặng nề. Mục Trường Hà chính là Tô Phi Trần ở Tử Vũ Chân Tông sư phó, đồng thời cũng là một vị kim đan đại năng. Mục Trường Hà thân là kim đan đại năng, địa vị thật ra thì không thể so với Tô Dư Mặc thấp. Chỉ bất quá Tô Dư Mặc chính là triều đình đại công chi thần, đối với triều đình có không giống nhau ý nghĩa. Tử Vũ Chân Tông chỉ cần vẫn còn ở U Châu thì nhất định phải khách khí với Tô Dư Mặc điểm, nếu không triều đình tức giận, hậu quả tất nhiên thảm thiết. Mục trưởng lão đến, chuyện hôm nay liên quan đến ta Tô Vương phủ căn cơ, cho nên làm phiền mục trưởng lão xa như vậy đi một chuyến. Khổ cực, đứng dậy cùng Mục Trường Hà khách khí đôi câu. Tô Dư Mặc ngay sau đó nói thẳng vào vấn đề ra, Tô Miễn Dương nhìn thấy tận mắt đến Tô Phi Trần cùng Chân Dương Đàn tiếp xúc trải qua, nghe xong Tô Dư Mặc từng nói. Mục Trường Hà lúc này lạnh rên một tiếng, hoang đường, này là bực nào lời nói vô căn cứ, ta đường đường Tử Vũ Chân Tông đệ tử thân truyền làm sao có thể lại cùng kia tà giáo đệ tử tiếp xúc, còn phải mua bán ta đại ngụy con dân, thật là làm người ta bật cười. Một lời hủy bỏ Tô Miễn Dương nói, Mục Trường Hà nói tiếp. Đoạn thời gian đó Phi Trần đều tại ta Tử Vũ Chân Tông bên trong dạy dỗ đệ tử mới nhập môn, căn bản là không có xuống sơn, càng không có đi gặp qua cái gì Chân Dương Đàn phân đàn chủ, điểm này lão hủ có thể làm chứng. Mục Trường Hà đốc định kiên quyết, để cho Tô Dư Mặc nhướng mày một cái. Mục trưởng lão thật như vậy khẳng định? Tô Vương gia đây là ý gì? Chẳng lẽ người phải tin tưởng mấy cái luyện khí tiểu tu sĩ mà nói, mà không tin lão hủ? Sắp xếp vàng y đan đại năng cái giá, Mục Trường Hà ở Tử Vũ Chân Tông chính là cao cao tại thượng trưởng lão, càng là kim đan đại năng, đặt ở bình thường, đừng nói mấy cái luyện khí tu sĩ, chính là trúc cơ chân tu ở trước mặt hắn cũng phải vâng vâng dạ dạ, bị Mục Trường Hà bá đạo như vậy mà nói nghẹn một cái. Tô Miễn Dương mời tới mấy vị kia giáo úy cùng đốc pháp ti chủ bộ nhất thời sắc mặt một đỏ. Quả thật, mặc dù bọn họ có triều đình quân chức, nhưng là cùng kim đan đại năng so sánh hay lại là quá mức nhỏ bé. Cái này không quan ngôn ngữ thật giả, mà là thân là địa vị trực tiếp khác biệt. Một con kiến nói chuyện như thế nào đi nữa chân thực có thể tin, cũng kém xa một người trưởng thành tùy ý lấy lệ một câu tới lọt vào tai. Đứng ở Mục Trường Hà sau lưng, Tô Phi Trần chậm rãi nhìn về phía Tô Miễn Dương. Trên mặt tuy không biểu tình, nhưng trong mắt thần quang cũng không nghi ngờ không phải là ở Tô Miễn Dương tuyên bố thắng lợi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy mấy vị này giáo úy nói càng hợp với suy luận một ít. Ngay tại Tô Dư Mặc làm khó, khóe miệng của Tô Phi Trần bắt đầu nhếch lên lúc, nội đường một góc hẻo lánh đột nhiên truyền lên tiếng. Nghe được cái này âm thanh phản bác thanh âm, Mục Trường Hà con người run lên trầm giọng nói, nơi nào đến bọn chuột nhát, ra mà nói chuyện. Bọn chuột nhát, Mục trưởng lão lời nói này có thể thiếu cân nhắc a. Chậm rãi từ trong góc đi ra, trên người khí tức đạm bạc phiêu miểu, bạch mi từng bước một đi tới Mục Trường Hà trước mặt. Cặp mắt nhìn thẳng Mục Trường Hà, ánh mắt không nhường chút nào. thấy Bạch Mi cặp kia ký hiệu ngân xương mày kiếm, Mục Trường Hà nhất thời minh bạch đứng ở trước người mình người trẻ tuổi này là ai. Không nghĩ tới Nam Cương Vương cũng ở đây à, mới vừa rồi là lão hủ nói bừa, mong rằng vương gia chuộc tội. Thoáng chắp tay, Mục Trường Hà lại nói, bất quá, vương gia mới vừa rồi mà nói là ý gì? Chẳng lẽ là không tin được lão hủ? Không không không, ta cũng không phải là không tin được Mục trưởng lão. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi hủy bỏ nói. Nhưng ngay khi Mục Trường Hà sắc mặt dần dần chậm thời điểm, Bạch Mi câu tiếp theo lại để cho hắn hoàn toàn là mặt lạnh. Ta cũng không phải là không tin được Mục trưởng lão mà là ta không tin được các ngươi hai thầy trò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.